Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265: Kiếm khí 3000 dặm. Hắn xuất ra 3 cái thông thiên đan. Tử Vi Hoàng cung trong đại điện cười vang, chỉ là một cái tiểu quốc, muốn cầm mấy cái viên thuốc đổi vương triều thượng quốc Ngộ Cảnh tướng lãnh. Làm đây là tiên đan hay sao? Đây thật là si tâm vọng tưởng, là khinh thị Tử Vi vương triều, vẫn là thật sự như thế không biết cái gọi là. Đem ngươi đan dược thu hồi đi. Tử Vi hoàng đế nhìn cũng không nhìn Trần Trường Sinh trong tay đan dược, hắn hờ hững cười một tiếng, thản nhiên nói, không nói trước ngươi đại thương lấy cái gì đến đổi hắn. Phản bội chạy trốn ta Tử Vi vương triều, đây là việc khác, hắn hẳn là tự mình cho trẫm một cái công đạo đi. Phản bội chạy trốn nghiêm trọng, là mời lui. Trần Trường Sinh bình tĩnh mở miệng, nếu như đan dược không đủ, người nhất định phải một cái công đạo lời nói. Thân là hắn chủ tử, hoàng đem hắn sai lầm dốc hết sức đón lấy. Nói xong, hắn nhìn thẳng Tử Vi hoàng đế, ánh mắt như thu thủy bình tĩnh, không hề bận tâm, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng ở Tử Vi trong đại điện, câu nói này nhấc lên sóng to gió lớn. Tử Vi vương triều văn võ bá quan người người động dung. Đầy triều tiếng động lớn đằng, thật lớn mật, chỉ là một cái tiểu quốc hoàng đế đang cùng thánh thượng khiêu chiến. Hắn không muốn sống, Tử Vi hoàng đế. Không nói trước vương triều như thế nào thế lớn, lại nói Tử Vi hoàng đế thân thể cũng là một cái đạo cảnh đỉnh phong cường giả, là thần quốc chi phối phía dưới cường đại nhất người một trong. Trần Trường Sinh một cái tiểu quốc hoàng đế, từ đâu tới lá gan cùng loại này lưu giữ đang hò hét. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Tử Vi hoàng đế híp mắt lại, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Trường Sinh. Biết, Trần Trường Sinh đứng ở trên đại điện, ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn thẳng hắn, náo không tốt, sẽ chết người. Tử Vi hoàng đế nhếch miệng lên một tia tàn khốc ý cười. Khả năng đi, Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, rất tốt. Tử Vi hoàng đế lạnh hừ một tiếng, ngồi dựa vào trên long ỷ, đưa tay lấy ra xá lệnh, chỉ là một cái phụ tướng. Chấm vẫn không để vào mắt, ngươi muốn hắn xá lệnh, có thể, chấm cho ngươi một cái cơ hội. Phanh, nói xong, Tử Vi hoàng đế vung tay lên, xá lệnh phá không, khảm nạm tại cửa đại điện, xá lệnh cùng môn là ở chỗ này, chỉ cần ngươi có việc đi ra ngoài, ngươi liền có thể cầm xá lệnh bình an rời đi. Tử Vi hoàng đế đang khi nói chuyện, ánh mắt thâm trầm nhìn một chút trong đại điện bách quan. Nhất thời bóng người lắc lư, liên tiếp 13 cái võ tướng ra khỏi hàng, cản tại cửa ra vào, ngăn chặn Trần Trường Sinh đường đi. 13 cái Ngộ Cảnh cường giả, nếu như không nhìn lầm, cái này đại thương hoàng đế chỉ là đại thành hoàng giả cảnh giới đi. A, quả nhiên, tự gây nghiệt thì không thể sống. Bên cạnh văn võ bá quan đều là cười lạnh thành tiếng. Ánh mắt bế nghễ Trần Trường Sinh, một cái đại thành hoàng giả, muốn tại 13 cái Ngộ Cảnh đại tướng ngăn cản hạ còn sống rời đi. Nói đùa cái gì? Ngô Trần Trường Sinh nhìn một chút ngoài cửa đông đảo võ tướng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng một số, sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Vi hoàng đế. Thế nào, đổi ý? Tử Vi hoàng đế chạm tới ánh mắt của hắn nhất thời cười lạnh mở miệng. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, chỉ cần ta đi ra ngoài, liền hết thảy đều kết thúc. Ha ha, Tử Vi hoàng đế lãnh ngạo cười một tiếng, vẫn thật sự cho rằng ngươi có thể đi ra ngoài. Hắn ngạo nghễ nói, đương nhiên, chấm kim khẩu ngọc ngôn, há có đổi ý đạo lý. Được, Trần Trường Sinh gật đầu. Quay người, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa 13 cái Ngộ Cảnh cường giả. 13 cái Ngộ Cảnh tướng lãnh đều là giống như là nhìn người chết nhìn lấy Trần Trường Sinh. Có người ngửa đầu cười lạnh. Tiểu tử, tiến lên một bước thử một chút. Dẫy, tiếng kiếm reo vang lên. Một ngày này, Tử Vi trong hoàng thành, cùng Tử Vi hoàng cung phía trên, một đạo kiếm khí quán triệt 3000 dặm, bổ ra Tử Vi hoàng cung nóc nhà. Hạo đại mà huy hoàng kiếm khí như đại giang đông khứ, trùng trùng điệp điệp cuốn lên 13 cái ngộ cảnh đại tướng, đem thập tam người không còn một mống đều đính tại hoàng thành thành trên cửa. Đầy triều yên tĩnh, đầy thành chấn kinh, leng keng, Trần Trường Sinh trường kiếm trở vào bao, như không coi ai ra gì đi đến cửa đại điện, đưa tay gỡ xuống xá lệnh, thản nhiên nói, đa tạ. Thoại âm rơi xuống, hắn phiêu nhiên mà đi. Cái này, Tử Vi văn võ bá quan chấn kinh. Sau đó nhìn về phía Tử Vi hoàng đế. Thánh thượng, tốt một cái đại thương hoàng đế. Tử Vi hoàng đế đồng tử ngưng tụ. Hắn sâu sắc nhìn lấy Trần Trường Sinh bóng lưng. Nụ cười lạnh lùng, chấm coi là trắng trí còn chính mình làm phản. Đánh lén Tử Dương, cướp đi đạo binh, sau đó ẩn núp ngươi trong nước nhỏ bắt các ngươi cản tai. Không nghĩ, chuyện này còn có ngươi đại thương ảnh tử có ý tứ. Trần Trường Sinh loại thực lực này thử hỏi đạo, cảnh phía dưới người nào là đối thủ? Đến hắn vẫn nghi hoặc bằng bạch chỉ phiến một người làm sao có thể phản sát Tử Dương đại tướng. Nhiều cường giả như vậy, có thể tăng thêm Trần Trường Sinh một cường giả như vậy. Vậy liền đều nói thông được. Thánh thượng trên đại điện cận thần mở miệng. Chúng ta cứ như vậy thả hắn đi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chấm thất ngôn hay sao? Tử Vi hoàng đế đối xử lạnh nhạt nhìn một chút bên người đại thần. Ngược lại cười lạnh. Chạy hòa thượng chạy không miếu. Đại thương là ở chỗ này. Chấm chậm rãi cùng hắn chơi. Mặt khác, đêm này 13 tên phế vật kéo về. Mất mặt xấu hổ, 18 đại tướng cũng chưa chết. Trần Trường Sinh lưu thủ, Tử Vi bên ngoài hoàng cung, bạch chỉ phiến sắc mặt tái nhợt đứng lặng tại cửa hoàng cung. Càng đến gần Tử Vi hoàng cung, trong lòng của hắn càng là sợ hãi. Tiến cái cửa này, thật có thể còn sống đi ra. Hiển nhiên là không thể nào, nhưng không đến lại không có cách. Hắn đã bại lộ. Nếu như không đến giải quyết rơi cái phiền toái này, toàn bộ đại thương đều muốn bị liên lụy. Tuy nhiên hắn sợ chết, có thể một người chết dù sao cũng tốt hơn một quốc gia chôn cùng. Huống chi đại thương vẫn là như vậy ưu tú, tiềm lực vô hạn. Đang lúc hắn tại ngoài hoàng cung bồi hồi thời điểm, đột nhiên kiếm khí 3000 dặm. Hắn nhìn thấy ngày xưa quen thuộc 13 cái đồng liêu tướng lãnh bị một kiếm từ hoàng cung oanh ra. Đường tát trước mặt hắn, xuyên qua hoàng thành, chằm chằm ở cửa thành phía trên bạch chỉ phiến không khỏi chấn kinh. Lại ngẩng đầu, hắn đồng tử ngưng tụ, chỉ gặp Trần Trường Sinh phiêu nhiên từ Tử Vi trong hoàng cung đi tới. Đi thẳng đến trước mặt hắn, đi thôi. Trần Trường Sinh đem xá lệnh ném cho bạch chỉ phiến. Theo chẫm hồi chiều, bạch chỉ phiến nâng lên xá lệnh xem xét. Ánh mắt không khỏi rung động. Trong lồng ngực một mảnh nóng rực. Gặp Trần Trường Sinh đi ở phía trước xa, bạch chỉ phiến vội vàng đuổi theo. Bưng lấy xá lệnh khom người nói. Mạt tướng thề chết cũng đi theo thánh thượng. Người tại nước tại, Trần Trường Sinh cười cười. Nói nhảm nhiều quá, thập phương hoàng thành, Chu Chính đem Đại Chu quốc thu được tư nguyên kiểm kê nộp lên. Hết thảy hơn 800 ức, lớn nhỏ khoáng mạch lưu làm thương quốc cơ sở vận hành. Quân hưởng cấp cho tạm không nói đến, đáng tiền nhất cũng chính là một tòa thần tinh mỏ, nhưng trong đó thần tinh bị khai thác hầu như không còn. Giá trị giảm bớt đi nhiều. Ít như vậy vừa về nước Trần Trường Sinh liền đạt được như thế một cái tin tức xấu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng thế, Đại Chu quốc trước trước sau sau cùng hắn tác chiến tiêu hao là cực lớn. Mà thần tinh mỏ bị khai thác nhiều năm, sớm đã đến tư nguyên khô kiệt cấp độ. Có thể được đến 800 ức đã tính toán không tệ. Chỉ là,